Khoa cử nghịch tập mạnh nhất nữ thủ phụ. Chương 37, 37, giả thật không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh tiểu nhị không nhỏ. Không chỉ có bốn người Liễu thị nghe thấy, ngay cả láng giềng cũng bị kinh động. Đại nương tử ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lớn tiếng phản bác tiểu nhị: "Tiểu đệ nhà ta phẩm hạnh tốt, giỏi nhiều mặt, chỉ là thi vào thư viện mà thôi. Lần này thi không đậu cùng lắm thì lại khổ đọc thêm 3 tháng. Tiểu đệ mới sẽ không gian lận, ngươi là ai phái tới bôi nhọ thanh danh của tiểu đệ?" Đại nương tử nói rất có đạo lý, thư viện Nam Nghi cũng sẽ không mọc chân chạy đi. Thi nhập học 3 tháng sẽ tổ chức một lần, lần này không thi đậu thì 3 tháng nữa vẫn có thể tiếp tục thi. Việc Trình Khanh nghiêm túc khổ đọc, nhóm láng giềng đều xem ở trong mắt, đều cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu. Tội gì bí quá hóa liều. Nhóm láng giềng ngăn cản tiểu nhị bắt hắn nói cho rõ ràng. Làm bẩn thanh danh của người ta là đáng giận nhất. Đây là thừa dịp Trình Khanh không ở nhà chạy tới hẻm Dương Liễu lừa nữ quyến Trình ra. Tiểu nhị thật vất vả mới tránh thoát, vài bước nhảy đến trên thuyền, xòa eo hô to: "Chấm, sự thật không giả được. Trình Khanh chính là gian lận bị bắt. Ta có ý tốt tới báo tin. Các ngươi không cho mấy đồng tiền thưởng còn cắn ngược lại một cái. Chờ thư viện công bố gièm pha mà hắn đã làm, xem một nhà các ngươi còn không biết xấu hổ lưu lại huyện Nam Nghi hay không." "Ai, tên nhãi danh từ nơi nào toát ra tới? Đứng lại." Tiểu nhị vì tiền thưởng phong phú mà Du Tam hứa hẹn nên kêu như vậy. Kêu xong cũng đổ mồ hôi, sợ bị nhóm láng giềng ngăn lại đánh cho một trận, liều mạng kêu người chèo thuyền mau chống thuyền rời đi. Liễu thị bị người này làm cho tức giận đến run run. "Dùng, gian lận, tới bôi nhọ Trình Khanh cũng quá ngốc. Loại lời nói dối này chờ Trình Khanh trở về liền sẽ bị chọc thủng. Chẳng lẽ Trình Khanh hôm nay đi thư viện khảo thí, thật sự gặp phải phiền toái gì sao?" Đại nương tử cường tự chấn định, cảm tạ nhóm láng giềng giữ gìn. "Mẫu thân, tiểu lang tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị tiểu nhân hãm hại thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta cần giúp tiểu lang." "Đúng vậy, cần giúp tiểu lang. Chúng ta đi thư viện." "Mấy nữ quyến đi thư viện sao? Tiểu lang nếu gặp phải trạng huống đột phát như vậy sẽ xử lý như thế nào?" "Ai nha, nơi này là huyện Nam Nghi, các nàng đều là tộc nhân Trình thị, tự nhiên muốn mời trong tộc làm chủ. Nhị phòng nhà cũ bên kia khẳng định không thể tìm. Còn có ngũ phòng." Ánh mắt đại nương tử sáng lên: "Mẫu thân, chúng ta đi ngũ phòng, cầu thúc gia và thúc tổ mẫu làm chủ." "Đúng rồi, còn có tộc trưởng có thể thế các nàng làm chủ." Nhóm láng giềng còn an ủi Liễu thị, bảo nàng không nên gấp gáp. Nếu có hiểu lầm, Trình thị ra mặt khẳng định có thể cởi bỏ. Nếu là có người cố tình quấy rối, Trình thị Nam Nghi cũng không phải ăn chay. Trình Khanh sẽ không bị người ức hiếp. Đại nương tử chân chính cảm nhận được chỗ tốt của thanh danh. Tuy rằng vong phụ Trình Chi Viễn còn chưa có rửa sạch ô danh để an táng, nhưng tiểu lang lại chế tạo được cho chính mình một thanh danh tốt. Có người ăn nói bừa bãi muốn bôi nhọ tiểu lang gian lận. Phản ứng đầu tiên của nhóm láng giềng là tin tưởng tiểu lang. Việc này thật là quá không dễ dàng. Tới ngũ phòng, cảm xúc của đại nương tử càng sâu. Lúc này Trình ngũ lão gia không còn nói chính mình không ở nhà. Con cháu Trình thị khảo thí nhập học vào thư viện Nam Nghi gian lận. Trình ngũ lão gia thân là tộc trưởng, không thể bỏ mặc. Trình ngũ lão gia để ý nhất là danh dự gia tộc. Thư viện lại là đệ đệ ruột thị của hắn đề xướng xây dựng thêm. Người từ thư viện khảo trúng cử tử, đều sẽ lãnh ân tình của Trình thị Nam Nghi. Tương lai sẽ là mạng lưới quan hệ của Trình thị Nam Nghi. Đề cập đến bất luận một sự tình gì của thư viện, đối với Trình ngũ lão gia đều là đại sự. Cách chương.